rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, không giống cái mị ma. Ngược lại như là vì thần thủ trinh thánh nữ. Cai xoay người lại đối chống thủ trưởng. Theo đồng ruộng chậm rãi bước đi tới Lucius. Cười nói, Lucius lão sư, thỉnh đừng dùng này dạng làm người hiểu lầm ngữ khí nói ra này loại lời nói. Ta cùng Lily học tỷ chi gian là đơn thuần học đệ cùng học tỷ quan hệ. Lucius nâng cầm lên một mặt, tiếc nuối nói, ai, quá đáng tiếc, đặt tại ta năm đó. Đừng quản có phải hay không học tỷ, chỉ cần xem đối mắt, đại xe cũng không đáng kể. À không, càng lớn càng tốt, ngươi tiểu tử, tại này phương diện câu nệ thật sự, chơi đến không đủ mở, không như thế nào như cái mị ma, ngược lại như là vì thần thủ trinh thánh nữ, cai phiên cái bạch nhãn, biết được chính mình lão sư là cái miệng ba hoa người, cũng không có ác ý, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Lão sư, ta là chân nam nhân, nhấc lên chiến tranh liền trước hết giết vô não thánh mẫu này loại người. Người này ví dụ quá không thỏa đáng, muốn đổi thật thánh nữ nghe được, nhất định sẽ đem ngươi đánh thực thảm. Lucius gật gật đầu, lộ ra nụ cười khen ngợi, không cho là nhục, nói, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng không cùng thật thánh nữ đánh qua. Lại nói, vô sỉ liền phải chịu đựng nổi vô sỉ hậu quả. Tại ta nói đi ra lúc, ta liền đã làm tốt tâm lý chuẩn bị. Ngươi cho rằng ngươi lão sư ta vì cái gì muốn trở nên như vậy cương? Lucius lời nói làm cai á khẩu không trả lời được. Này tính là không giết chết được ta, đều sẽ làm ta trở nên càng cường đại trung cực phiên bản sao? Này chỗ nào tới thi đấu á hầu tử? Đối với cười không lộ răng, Lucius cay chỉ có thể lắc đầu, nói, ta cũng không có gây chuyện thị phi ý tưởng. Càng nhiều thời điểm, ta còn là thói quen sẽ có hạn tinh lực đặt tại vô hạn không biết thượng. Lại biến thành hiện tại nay dạng, cũng không phải là ta suy nghĩ xem đến. Hảo lạp tương đương ta cũng không có cưỡng cầu ngươi ý tứ. Rốt cuộc hiện tại trẻ tuổi người giảng cứu yêu đương tự do. Chỉ là có đôi khi ngươi này hài tử làm việc quá mức lão thành. Nhìn thấy người đau lòng, có đôi khi, nhiều ỷ lại nhất hạ người khác, có lẽ không là một chuyện xấu. Tốt xấu cũng muốn để ta này làm lão sư, hưởng thụ một chút cấp học sinh chỗ dựa vui vẻ. Nhấc lên này cái, Lucius lại tích tích cô cô nhiều nói hai câu. Bắt đầu từ số không dưỡng thành mị ma a, này là nhiều a làm nhân tâm tình vui vẻ thể nghiệm. Đáng tiếc xem bộ dáng nghĩ tại tiểu khải ngươi thân bên trên thể nghiệm đến như vậy cảm giác là rất khó. Cai không lại nhiều phản bác, chỉ là xảo diệu chuyển rời chủ đề. Cười cười, nói, nếu như thế, lão sư ngài có thể hay không cùng học viện kia một bên câu thông một chút? Cho phép ta đem càng nhiều sách pháp thuật tịch phục khắc sau mang đến Lancaster bên trong. Rốt cuộc tại Lancaster này bên trong, nghĩ muốn thu hoạch được đủ nhiều học tập tài nguyên, vẫn còn có chút khó khăn. Cái này sự tình, ta yêu cầu cùng hiệu trưởng kia một bên thương lượng một chút. Học viện thư tịch thuộc về sở hữu nguyện ý vì Ingolan công quốc tương lai hiến thân người. Không thể ngươi nói phục khắc liền phục khắc, muốn thận trọng cân nhắc. Kia đổi cái điều kiện, nếu như ta có thể định kỳ trả lại thư tịch, có thể theo thư viện bên trong mượn đến càng nhiều các chức nghiệp thư tịch sao? Này cái liền dễ làm nhiều. Ta này bên trong liền có thể đại biểu học viện đồng ý. Lucius là càng phát giác đến chính mình. Này cái mới đệ tử có ý tứ vô cùng. Trước đưa ra cái lật tung nóc nhà yêu cầu, không được cho phép. Nhắc lại ra cái đẩy ra cửa sổ yêu cầu, cũng rất ít sẽ có người cự tuyệt. Hắn nghĩ khởi chính sự, chính sắc mặt. Đối cai nói, hiện tại kia phê mới vừa lại đây tố năng khoa học sinh tình huống như thế nào? Cai lắc đầu, nói, cơ sở kỹ có thể nuôi dưỡng tính là tương đối thuận lợi. Chủ yếu vấn đề vẫn là ở tâm tính mặt trên. Những cái đó hài tử hiển nhiên đối với xa lạ pháp thuật lĩnh vực có quá nhiều chính mình ý tưởng. Không biện pháp thiết thực dựa theo ta yêu cầu tới phát triển. Lucius bất đắc dĩ, nói, Ngươi trực tiếp nói này đó hài tử không đủ nghe lời không phải tốt. Bất quá ngươi cũng hơi chút thông cảm nhất hạ bọn họ. Rốt cuộc thật muốn nói lên tới, cũng là làm khó hắn nhóm. Cay gật gật đầu, hắn rõ ràng Lucius ý tứ. Đối với này đó hài tử nhóm tới nói, hiện tại lớn nhất vấn đề không là bọn họ hay không có thể tại pháp sư con đường bên trên leo lên đến một cái cao phong, mà là bọn họ tâm tính mất thăng bằng. Hắn đã sớm nghe nói, học viện kia một bên thịnh hành một loại thuyết pháp, nói là hiện tại hắn sở chủ đạo tố năng khoa mới lưu phái, cần đại lượng thiên phú bình thường pháp sư học đồ đi thử lỗi, mới hệ thống khai phát thường thường cùng với đại lượng thử lỗi người hy sinh. Này liền khiến cho bị học viện phái lại đây một ít pháp sư học đồ, tại đối mặt này loại tình huống thời điểm sẽ sản sinh một loại bị từ bỏ cảm giác. Cho dù cai thực rõ ràng chính mình này cái thể hệ là đi qua kiếp trước nhiều phiên nghiệm chứng, sau sản phẩm, có phi thường kỹ càng bồi dưỡng phương án, nhưng học đồ nhóm không biết cũng không muốn tin tưởng a. Chỉ cần vừa nghĩ tới bọn họ là bị từ bỏ kia nhóm người, tâm tính băng, liền càng khó có thể ổn định lại tâm thần học tập pháp thuật. Trừ phi, bây giờ lập tức toát ra một cái có thể phi tốc trưởng thành thiên tài, lấy vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ nghiệm chứng này điều con đường khả thi. Nếu không cai nói lại nhiều, đối với này đó pháp sư học đồ tới nói cũng bất quá là ngân phiếu khống động lực. Pháp sư nhóm lại không là con mọt sách, tổng không có khả năng tin tưởng tuyên truyền lang tính văn hóa lại uy ngươi ăn thảo xã xúc bình. Thường, thật tin kia liền là học choáng váng, thiếu gân, lang tính văn hóa sở dĩ là lang tính văn hóa, kia là muốn cấp đủ thịt ăn mới có thể phát huy ra sói bình thường đoàn kết hòa chiến đấu lực. Một ngụm thịt cũng chưa ăn đến, nói cái gì lang tính, ăn thảo kia không là sói, kia là trâu ngựa. A, lãnh địa hiện tại như thế nào phát sinh như vậy lớn biến hóa? Cai nghe thấy một tiếng có chút tiện tiện thanh âm, quay đầu vừa thấy, là nãi phi thiên, hắn trong lòng kinh ngạc, người chơi đã thượng tuyến. Cai thấp giọng cười, này thời gian chọn lựa nhưng thật tốt, hiện tại này cái đoạn thời gian khắp hảo là Lancaster lĩnh nhất phồn bận rộn thời điểm. Đến gần đoạn thời gian ám ảnh lang quần đã tổ chức qua một lần xâm nhập, cấp du kỵ binh nhóm mang đến không nhỏ phiền phức. Bất quá cai theo vương đô kéo tới như vậy nhiều minh hữu cũng không là ăn chay, nhiều mặt thế lực ra tay giúp đỡ sau, cơ hồ không có tổn thất liền đem đàn sói ấn trở về. Ân, tiện thể làm cai ra một lần danh tiếng lớn. Hiện tại theo hết thảy hướng tới ổn định, người chơi nhóm lại lần nữa xuất hiện tại lãnh địa bên trong. Này không thể không nói là một cái phi thường xảo diệu thời gian. Nãi phi thiên này ra hỏa là cái từ trước đến nay thục người. Tại xem đến cai ngay lập tức liền kích động phất phất tay nói, cai đại nhân, đã lâu không gặp. Cai cười đối hắn gật gật đầu. Sau đó một bên Lucius xem liếc mắt một cái, không chút để ý nói, cái này là ngươi nói bất tử giả, là bất tử giả bên trong này bên trong một viên. Ta xem hắn tại chú kiếm sĩ này con đường bên trên còn rất có thiên phú, là cái có không gian phát triển trẻ tuổi người. Lucius chọc chọc hắn đầu, nói người khác trẻ tuổi, người chính mình không phải cũng là trẻ tuổi người sao? Nghe thấy hai người đối thoại, nãi phi thiên nhìn hướng này cái tóc có chút lộn xộn trung niên người, tay so đầu óc còn nhanh, ngay lập tức liền vung ra một cái trinh sát kỹ năng. A, không gặp qua mới đánh giá, như thế nào chỉ cho cái đầu lâu nhắc nhở? Không ổn, nguy. Lucius nhíu mày, nhìn hướng nãi phi thiên, có chút kinh ngạc nói, người này hành vi, nếu là đặt tại những cái đó chuyên tu tử linh hệ đại sư nhóm trên người, cũng sẽ không giống ta này dạng hòa ái. Lucius ngón tay động nhất hạ, một đôi cự đại mà lại trắng kiện u lam sắc cự thủ nháy mắt bên trong bay ra, giống như chảo con gà con đồng dạng, cầm chắc lấy nãi phi thiên. Ta tính cách hảo, liền tạm thời chỉ làm cái trừng phạt nho nhỏ đi. Các ngươi bất tử giả cũng là thời điểm học được bảo trì cơ bản kính sợ. Điều tra kỹ năng cũng không là cái gì thời điểm cũng có thể sử dụng. Nói xong, Nãy Phi Thiên liền bị Lucius phao đầu đến trăm thước bầu trời bên trên. Cai bất đắc dĩ xem bị chính mình lão sư sửa không biết nhiều ít vòng pháp sư chi thủ. Liền này pháp sư chi thủ cường độ cùng khoảng cách, sợ là so được với bình thường ba cấp pháp thuật. Trời biết nói Lucius rốt cuộc đêm này pháp sư chi thủ sửa thành cái gì đồ vật. Tại này mặt trên hoa tinh lực đều đầy đủ nghiên cứu ra một cái hoàn toàn mới ba cấp pháp thuật đi. Bản chương xong. Hết chương.